Chương 477, ảnh hậu 44. Đối với Ninh Song Song loại trạng thái này, Phương Kiện lại là kích động cao hứng lại là lo lắng. Kích động cao hứng là Ninh Song Song cái này trạng thái nhất định có thể đem cái này hai cái nhân vật diễn thành kinh điển, siêu việt sở hữu ngôi sao nữ trở thành sách giáo khoa cấp bậc thế vai kỹ xảo biểu diễn. Lo lắng địa phương thì là giống như Kim An, sợ Ninh Song Song nay nhập diễn sâu như vậy, chụp xong sẽ không thể ra diễn. Phương Kiện mặc dù chỉ là hợp tác với Ninh Song Song một bộ diễn, nhưng mà hắn đối Ninh Song Song cái này chịu khổ tính tình hết sức thưởng thức. Mặc kệ Phương Kiện cùng Kim An đối Ninh Song Song trạng thái là lo lắng vẫn là cao hứng, đều chỉ có thể trước như vậy. Trong kịch tổ những người khác định trang chiếu đã muốn phách hảo liêu, bởi vì Ninh Song Song lúc trước điên dại giống nhau cân nhắc như thế nào diễn hảo Liên Mục Thành, Phương Kiện cùng Lý Bá An sợ ảnh hưởng đến Ninh Song Song, liền không thông chi nàng chụp định trang chiếu. Tính toán chính là chờ Ninh Song Song có thời gian trực tiếp bổ vỗ một cái thì xong rồi. Bởi vì đoàn phim người khác định trang chiếu sớm đã phách hảo liễu, thợ trang điểm tạo hình sư cùng thợ quay phim chỉ cần vây quanh Ninh Song Song một người quay, tốc độ dĩ nhiên là nhanh, liên đổi 4 cái tạo hình cùng hóa trang, Ninh Song Song một ngày liền làm xong. Định trang chiếu chụp hảo sau trực tiếp phát đến trên mạng, tự nhiên gợi ra một vòng mới fans liếm mình, đặc biệt Ninh Song Song mê muội phấn, ôm in ra. Ninh Song Song một thân nam trang, thoạt nhìn thập phần nho nhã, không hề bất cứ nào nữ khí cùng không thích hợp cảm giác ảnh chụp, đều thảo luận điên rồi ta đi đây mới thật là ta Ninh ca sao, tuy rằng dĩ vãng ta cũng gọi Ninh ca nhưng là, không nghĩ đến a, Ninh ca mặc vào nam trang thế nhưng như vậy có nam nhân vị trọc thế tốt công tử, nhẹ. Nhàng thiếu niên đi tha thứ ta nhìn thấy cái này ảnh chụp thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là cái này. Ninh ca quả thực là rất giống nam nhân giống như cái kia thời kỳ thế gia quý công tử xuyên Việt thời không đi đến hiện đại giống nhau, thật là quá có khí chất, quá đẹp trai nhìn cái này ảnh chụp, ta khó hiểu có loại Ninh Song Song thật sự có một người dáng dấp giống nhau, lại xoáy khí nho nhã song bảo thai ca ca. Đại phát hiện a Ninh Song Song thế nhưng tại công ty của chúng ta trong làm công, hơn nữa còn là lấy nam nhân thân phận chúng ta toàn làm công ty người thế nhưng đều không có phát hiện. Ninh Song Song tại bên cạnh chúng ta ngốc như vậy để bảo đảm các ngươi hoài nghi ta là đầu óc xảy ra vấn đề xuất hiện phán đoán chi bệnh, phía dưới có mưu cầu có chấn tướng, hoan nên đến giám định ảnh chụp thật giả tại đây một mảnh đều loạn thảo luận bên trong, đột nhiên xuất hiện như vậy một cái hình ảnh. Nhắn lại, tất cả mọi người choáng váng một chút, sau đó một đoàn fans tại lòng hiếu kỳ khu xử hạ, mở ra bình luận phía dưới ảnh chụp. Đây là một cái công ty công nhân viên tự chụp ảnh. Chụp là công nhân viên tụ hội, tại tụ hội bên trong dùng màu đỏ họa giữ trọng điểm dấu hiệu một cái đang tại chỉnh lý bàn ăn nam nhân, chính là Ninh Song Song tuy rằng bộ dạng thiên về nam tính hóa chút, nhưng mà đúng là Ninh Song Song mặt ngay sau đó cái này bạo liêu người lại phát ra một chuỗi dài hình ảnh, tất cả đều là hắn tự chụp ảnh cùng cho người khác chụp ảnh chụp, bên trong mọi việc mang theo Ninh Song Song địa phương đều dùng bắt mắt. Màu đỏ giữ ra, phát xong ảnh chụp, tiếp theo liền là nam nhân một chuỗi dài bình luận. Ninh Song Song đến công ty chúng ta công tác thời điểm, hoàn toàn mặc nam trang, trừ mình thấp bé chút, ngay từ đầu nương pháo một ít, thấy thế nào cũng là nam nhân. Tuy rằng chúng ta cũng cảm thấy tiểu Ninh hòa đại minh tinh Ninh Song Song trưởng rất nghĩ, nhưng là tiểu Ninh là nam nhân, chúng ta đều không có nghĩ tới phương diện này phát ngôn vị này còn tại nhắn lại mặt sau đánh một chuỗi dài dấu chấm than đến tỏ vẻ khiếp sợ của mình chi tình ta đi đây là thế nào hồi sự có thể cặn kẽ nói. Nhà ta tò mò chết. Chẳng lẽ Ninh ca thật sự đi ngươi công ty công tác một tháng còn dùng nam nhân thân phận đây cũng quá khó có thể tin tưởng ta nói thiên chân vạn xác, ảnh chụp làm chứng, tiểu Ninh tới công ty thời điểm là trực tiếp hàng không, hơn nữa còn là quản lý hồ sơ như vậy tiền lương cao sống dễ dàng vị trí, lúc ấy chúng ta văn phòng thật là nhiều người đều nghị luận đâu. Sau này mỗi lần mọi người vội thời điểm tiểu Ninh đều chủ động hỗ trợ, chúng ta mới cùng tiểu Ninh ở khá hơn, tiểu Ninh cương đến thời điểm có điểm nương tháo. Sau này cũng chưa có, chúng ta còn nói công ty chúng ta bồi dưỡng người à, đến thời điểm hơi nhỏ một chút nương pháo tiểu tử đều biến thành tháo hán tử. Sau này làm mãn một tháng sau tiểu Ninh liền đi, nếu không phải hôm nay nhìn đến đại minh tinh Ninh Song Song nam trang chiếu, ta thật không dám nhận thức công ty chúng ta cái kia đặc. Biệt chịu khó có khả năng tiểu tử thế nhưng là người nữ, vẫn là cái đại minh tinh. Đây là hiện đại bản bạn gái nam trang A thật không nghĩ tới thế nhưng thực sự có nữ giả nam trang, chả sẽ không bị người nhìn ra loại sự tình này một đoạn thoại phát lên, vị này lại ở phía sau đánh một chuỗi dài dấu chấm than đến tỏ vẻ khiếp sợ. Ngay sau đó nam nhân nhắn lại mặt sau liền xuất hiện một đám người cùng dán thảo luận. Việc này rất rõ ràng, Ninh ca lần này kịch là một người phân sức hai góc, hơn nữa còn là một nam một nữ. Ninh ca đây là vì diễn hảo nam góc, lúc này mới chuyên môn dùng cái ngoan chiêu, lấy nam nhân thân phận đi công tác, thể nghiệm một chút nam nhân cách sống không hổ là thần tượng của ta. Thật tình như thế cố gắng nói vốn ta đối Ninh song song là không có cảm giác gì, nhưng mà không thể không nói. Lúc này đây ta bị nàng vòng phấn, không phải bị nàng kỹ xảo biểu diễn, cũng không phải bị vẻ đẹp của nàng, mà là bị nàng cố gắng vòng phấn nói thực ra ta gần nhất suy nghĩ muốn hay không khảo nghiên, dẫn đến tâm tình vẫn thật không tốt, khảo nghiên áp lực quá lớn, ta có chút sợ hãi, nhưng là không khảo nghiên nay sinh viên đầy đất đều là, công tác cũng không dễ tìm, nhưng là hôm nay nhìn đến Ninh song song cố gắng, ta quyết định, nhất định phải khảo nghiên. Ninh song song đã là một đường ngôi sao. Danh khí cũng đủ, nàng hoàn toàn có thể không đúng chính mình kỹ xảo biểu diễn như thế nghiêm khắc yêu cầu, được Ninh song song như cũ vì một nhân vật như thế cố gắng, Ninh song song đã muốn công thành danh toại trả như vậy khắc khổ, ta đây lại có cái gì tư cách kêu khổ đâu. Cùng bị Ninh song song cố gắng khắc khổ vòng phấn phấn như vậy thần tượng ta kiêu ngạo, ta có thể nói cho mẹ ta biết mẹ, thần tượng của ta như thế cố gắng, ta phấn nàng muốn hướng nàng học tập. Ngoại giới bạn trên mạng cùng Ninh song song các fans bởi vì một chương định trang chiếu mà sinh ra gió nổi mây phun Ninh song song cũng không biết, bởi vì nàng giờ phút này đã muốn tiến vào đoàn phim, chuẩn bị bắt đầu chụp ảnh cửu vi thiên hồ. Bất quá lần này tiến vào đoàn phim sau, Ninh song song ngoại ý muốn phát hiện cái này bộ diễn nữ chủ Liên Thiện Thiện sức diễn người thế nhưng là của nàng người quen cũ, Bạch Sảo Hân hơn nữa cùng Ninh song song lần trước nhìn đến Bạch Sảo Hân trên người không có gì sang quý phục sức so sánh. Nay Bạch Sảo Hân mặc một thân hàng hiệu thời trang, toàn thân trên dưới không gì không giỏi tỉ mỉ, không một bất danh bài. Ninh song song nhìn ra Bạch Sảo Hân chỉ là trên người bây giờ mặc quần áo lấy túi sách mang vật phẩm trang sức thêm vào cùng một chỗ liền muốn hơn 10 vạn đồng tiền hướng nơi nào vừa đứng chính là một cái viết kép hảo. Ninh song song đối Bạch Sảo Hân có tiền cũng không có cảm giác gì, một cái nữ nhân xinh đẹp muốn một đêm phất nhanh vẫn là rất đơn giản, rất nhiều nam nhân chịu vì mỹ nhân tiêu tiền như nước. Trừ phi mỹ nhân đã muốn tuổi già.